Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đó là trung thu ngày chính tử. Dựa theo quy củ, hôm nay Lâm Trạch là cần thiết hồi Lâm cha bên kia ăn Tết. Mà không thể đem Lâm cha tiếp ra tới. Hơn nữa hôm nay còn phải cho Lâm Tiểu Liên tương xem đối tượng. Ngày hôm qua đều đáp ứng rồi Lâm Tam Quý. Lâm Trạch tự nhiên không thể đổi ý. Buổi sáng rời giường thu thập đổi hảo quần áo. Liền dẫn theo mấy chỉ đại con cua cùng 2 cân phì thịt heo cùng Trương Tụ qua đi. Lâm Kiến Văn cũng ở tối hôm qua suốt đêm chạy về ra. Rốt cuộc Lâm Tiểu Liên cùng hắn quan hệ thân thiết hơn. Nếu là đối tượng tương xem hắn đã tới chậm. Không biết lại muốn truyền ra cái gì hủy hắn thanh danh đồn đãi. Lâm Trạch nhìn đến Lâm Kiến Văn thời điểm, không thể không cảm thán này cổ đại khảo thí không dễ dàng. Chỉ là đi ra ngoài ngắn ngủn hơn phân nửa tháng thời gian. Lúc trước khí sắc hồng nhuận trên mặt có thịt Lâm Kiến Văn liền gầy một vòng lớn. Tinh thần cũng rõ ràng mỏi mệt, nhìn thấy hắn cũng chưa phía trước cái loại này tranh phong tương đối. Mãn nhãn tính kế thần thái, chỉ còn lại ta thực hư thoát 4 cái chữ to. Có thể thấy được này bị khoa khảo cấp tra tấn cỡ nào tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Kỳ thật cũng không kỳ quái. Khoa cử khảo thí trước không nói văn tài như thế nào. Ở nho nhỏ cách gian phong bế 9 ngày là có thể ngao chết một số lớn người. Nhìn đến Lâm Kiến Văn này phúc khảo xong sau hư thoát quỷ bộ dáng. Lâm Trạch quyết định đem rèn luyện thân thể kế hoạch lại tăng mạnh. Đối khoa cử khảo thí trong lòng cũng càng thêm thận trọng. Tới rồi Lâm gia tự nhiên không tránh được cùng não bổ tự luyến đế Trương Ngân Châu chạm mặt. Nhưng cũng may nữ nhân này còn không có ngốc đến làm cho chính mình nam nhân mặt làm tư thái. Hơn nữa Lâm Kiến Văn mới vừa khảo xong khoa cử. Ở kết quả ra tới phía trước chính là đều có khảo chung kỳ vọng. Nàng cũng không xuẩn đến loại này thời điểm phạm hồ đồ. Làm ra chọc chính mình nam nhân không cao hứng chuyện này. Bất quá vì tránh cho nhìn đến Lâm Trạch chính mình thất thố. Trương Ngân Châu buổi sáng lên sau liền không xuất quá phòng môn. Trần Thục Cúc hôm nay cũng một sửa thái độ bình thường không cùng Lâm Trạch giang. Lại nói như thế nào Lâm Tiểu Liên cũng là nàng thân sinh nữ nhi. Lần này làm mai tương xem đối tượng điều kiện lại phi thường không tồi. Nàng không đạo lý chính mình làm phá hư không phải. Đương nhiên. Nàng là kiên quyết không thừa nhận lớn nhất nguyên nhân vẫn là nàng đấu không lại Lâm Trạch. Từ biết chuyện cũ chân tướng biết nàng không phải mẹ ruột sau. Lâm Trạch đối nàng đã có thể không khách khí quá. Thật là tức chết nàng. Đối những người này trong lòng loan loan đạo đạo Lâm Trạch lười đến quan tâm. Tới rồi Lâm ra, Trương Tụ liền chủ động đi phòng bếp giúp Lâm cha. Lâm Trạch tắc đem Lâm Tiểu Liên kéo đến góc. Hỏi trước hỏi việc hôn nhân cụ thể, có chuẩn bị tâm lý đợi chút mới hảo hỗ trợ nhìn người. Tiểu muội, này việc hôn nhân nhi như thế nào phía trước không nghe nói qua? Là cha cho ngươi tìm, vẫn là ngươi nương cho ngươi tìm, đem người kéo đến góc. Lâm Trạch không vô nghĩa, thẳng thiết chủ đề dò hỏi. Ngày hôm qua ở xe bò thượng nghe được Lâm cha nhắc tới. Hắn đối Lâm Tiểu Liên này việc hôn nhân liền có chút nghi hoặc. Hắn mới cùng Lâm gia phân ra mấy tháng mà thôi. Cũng vẫn luôn ở tại trong thôn. Nếu Lâm Tiểu Liên làm mai, hắn không có khả năng không nghe nói động tĩnh. Nói như vậy này làm mai trừ bỏ cùng thôn tương đối mau. Mặt khác đều là muốn phí chút thời gian. Bà mối hỗ trợ tìm người. Nhà gái lén hỏi thăm. Từ từ sự tình làm xong lại như thế nào cũng đến trì hoãn một vài tháng. Cuối cùng xác định không thành vấn đề mới có thể tiến hành thân cận. Nếu đã sớm bắt đầu cấp Lâm Tiểu Liên nói này việc hôn nhân nhi. Lâm Tam Quý không có khả năng không nói với hắn. Là nương tím, bất quá đại ca, người nọ ta là nhận thức. Cầu hôn chính mình hôn sự. Tiểu cô nương đanh đá tính cách khó được thẹn thùng lên. Lắp bắp mặt có chút hồng. Nói đến cũng khéo. Nguyệt trước nàng đi trấn trên giúp Lâm cha bán năm nay tân thu tinh mễ bạch diện. Vô tình đụng tới cái hán tử. Đối phương mạo không chớp mắt. Nhưng người lại là đỉnh đỉnh hảo. Lúc ấy giúp đỡ các nàng mấy cái trong thôn cô nương hù đi rồi lưu manh không nói. Còn hảo tâm cho các nàng giới thiệu giá cả vừa phải lương thương. Sau lại đối phương chọn hóa gánh tới cửa thôn bán đồ vật. Nàng mới biết được đối phương là ở tại trấn trên người. Làm phạm vi mấy chục dặm thôn người bán hàng rong nghề nghiệp. Bởi vì ban đầu anh hùng cứu mỹ nhân Lâm Tiểu Liên ấn tượng liền khá tốt. Tiếp theo sau lại gặp lại nhận thức. Thường xuyên qua lại hai cái độc thân chưa lập gia đình nam nhân thiếu nữ tự nhiên liền cọ sát ra điểm nhi ái muội hỏa hoa. Càng không nghĩ tới Trần Thục Cúc làm bà mối tìm người ra vừa vặn chính là này hán tử. Hai bên cố ý, việc hôn nhân nói được tự nhiên mau. Tuy rằng hắn là cái người bán hàng rong, nhưng ở tại trấn trên, trong nhà giàu có, người cũng thành thật cần mẫn. Ta cảm thấy hắn rất không tồi. Lâm Tiểu Liên một bộ thiếu nữ luyến ái thẹn thùng bộ dáng. Nàng phía trước vốn là muốn tìm cái cùng thôn môn đăng hộ đối. Nhưng cảm tình loại chuyện này sao có thể đoán trước. Đụng tới thích ý tưởng đương nhiên liền lại không giống nhau. Lâm Trạch nghe được chau mày. Không phải hắn ý tưởng quá âm u cùng thành kiến. Hắn tổng cảm thấy Lâm Tiểu Liên này hôn sự quái dị thật sự. Anh hùng cứu mỹ nhân loại này cầu huyết cũng không phải không có khả năng ở trong đời sống hiện thực phát sinh. Chính là chỉ cần dính lên Trần Thục Cúc, hắn liền cảm thấy không chuyện tốt. Kia bà nương chính là cái giảo chuyện này tinh. Cha đi hỏi thăm chính là cái tình huống như thế nào. Cùng ta biết đến giống nhau. Nhà hắn là ngoại lai dân cư. Đến trấn trên cắm rễ nửa năm nhiều. Người trong nhà không phức tạp. Liền cha mẹ cùng gia nãi. Không có sốt ruột chị em dâu. Hắn là độc đinh mầm. Toàn gia ở chung quanh quê nhà danh tiếng cũng không tồi. Tuy rằng làm người bán hàng rong. Nhưng là nghe nói đã đang xem cửa hàng. Bạc tích cóp đủ là có thể khai cái tiểu tiệm tạp hóa ổn định nhật tử. Lâm Tiểu Liên là cái lý tính cô nương. Tuy nói luyến ái. Nhưng thành thân chính là cả đời sự tình. Này đó tự nhiên vẫn là đều tinh tế hỏi thăm quá. Này trong tối ngoài sáng hỏi thăm hảo chút thiên. Xác định đối phương ra thật là như vậy. Nàng mới đáp ứng việc hôn nhân. Hôm nay nhà trai tới cửa tiến hành cuối cùng tương xem. Nhưng Lâm Trạch mặc kệ như thế nào nghe đều vẫn là cảm thấy không dễ chịu nhi. Nói như thế nào đâu. Hắn hiện tại nghe cũng chọn không ra cái gì tật xấu. Nam nhân cần mẫn tiến tới. Trong nhà nhân khẩu đơn giản, cha mẹ chồng gia nãi tính tình đều hảo. Quan trọng nhất trong nhà ở tại trấn trên điều kiện còn giàu có. Này quả thực chính là người trong thôn lý tưởng nhất việc hôn nhân đối tượng. Nhưng chính là quá lý tưởng hoàn mỹ, mới làm Lâm Trạch cảm thấy càng lo lắng. Bởi vì là Trần Thục Cúc tìm được, thật sự không thể trách hắn có thành kiến. Hắn cảm thấy thật như vậy tốt đối tượng gia đình. Đều không quá sẽ tưởng Trần Thục Cúc loại người này kết thành thân gia. Việc hôn nhân nói được như thế thuận lợi. Nếu nói thấy hắn phát đạt nguyên nhân. Nhưng nguyệt trước hắn còn không có hiện tại thanh danh cùng mặt mũi hảo đi. Bất quá Lâm Tiểu Liên chính mình đối hôn sự này là thật sự rất vừa lòng. Nói xong thẹn thùng dặn dò. Đại ca, đợi chút ngươi cần phải hảo hảo giúp ta nhìn một cái. Bất quá ngươi đừng quá khó xử hắn. Nếu là ta nương ở xính kim thượng biệt nữ, ngươi cùng cha đừng lý nàng. Nàng chính là cái tiền mắt tử. Tương xem thời điểm, nhà gái là không thể ở nhà chính chen vào nói. Chỉ có thể rất xa ngồi cho người ta nhìn. Nàng không quá yên tâm nàng nương. Ân, kia đại ca đợi chút lại giúp ngươi nhìn kỹ xem. Cụ thể nói không nên lời không đúng chỗ nào. Lâm Tiểu Liên bản nhân lại vừa ý. Lâm Trạch chỉ có thể tạm thời an nại trụ nghi hoặc không làm trò mặt đem hoài nghi nói ra. Tỉnh hắn một phen hảo tâm nhiều nghi ngờ. Ngược lại là gọi người không mau sinh ra hiểu lầm liền không hảo. Nếu không dựa theo Trần Thục Cúc tính tình hôn sự có cái gì vấn đề khẳng định muốn trách đến hắn trên đầu tới. Kia nhưng mới mất nhiều hơn được. Buổi sáng thời gian đoàn. Nói một lát lời nói. Làm một lát sự. Cơ bản liền trì hoãn xong rồi. Vừa mới nép một bên giữa trưa thời điểm. Lâm Tiểu Liên tương xem nhà trai gia đã đến. Nhà trai họ già. nhìn qua giả ra nhưng thật ra rất coi trọng hôm nay thân cận. Mang theo không hiếm thấy mặt lễ, thịt heo điểm tâm đều có. Lễ nghĩa mặt mũi làm thập phần chu đáo. Giả ra tiểu tử diện mạo bình thường, nhưng lại hết sức đôn hậu thành thật. Có lẽ là bởi vì làm người bán hàng rong nguyên nhân. Nói chuyện phương diện cũng đáng giá thưởng thức. Nhìn qua nhưng thật ra cái không tồi nam nhân. Giả ra phu thê nhìn qua cũng là hòa ái dễ gần hảo ở trung bộ dáng. Nếu thật sự như vậy kết thân nhưng thật ra khá tốt. Duy nhất không tốt lắm chính là, này giả ra là từ bên ngoài tới. Ở Nam Dương trấn bất quá định cư nửa năm, chung quanh không có thân thích giúp đỡ. Đáy mỏng, cho nên dựa theo giả ra nói tới nói. Bọn họ cũng chính là bởi vậy nhà mình nhi tử không tốt lắm làm mai. Cho nên mới đem mục tiêu đặt ở thôn cô nương trên người. Ai xảo hai người trẻ tuổi phía trước thế nhưng quen biết. Này thật là duyên phận nột. Lâm Tam quý ta cùng ngươi nói. Người lão giả này chính là phúc khí. Giả bá cùng giả phu nhân nói. Bọn họ thích chứ nhà ngươi tiểu liên. Cho nên này xính kim nguyện ý cấp 10 lượng bạc. Xính lễ phương diện cũng dựa theo tốt tới. Giả ra đâu chính là hy vọng hai đứa nhỏ sớm một chút thành thân ôm tôn tử. Thời gian đều nhìn hảo. Tháng sau 12 là ngày lành. Đến lúc đó còn thuê kiệu hoa tới đón thân. Người nhìn đây chính là đốt đèn lồng đều tìm không ra người trong sạch nha. Đều làm mai bà miệng. Chạy đường chân. Thu nhân ra lễ tiền. Bà mối là dốc hết sức nói tốt. Bất quá bà mối này cũng không tính đuối lý. Đều đã tới rồi tương xem nông nỗi. Thuyết minh hai bên nam nữ lén hỏi thăm lúc sau đều rất vừa lòng. Hôn sự liền 8-9-0-10. Nàng chỉ cần nhặt lời hay nói là được. Đối bà mối khen. Giả ra người thập phần khiêm tốn. Nơi nào, tiểu liên nhị vị huynh trưởng đều là tú tài lang. Hôn sự này nên là nhà của chúng ta phúc khí. Cũng không phải là sao. Nhà ta lão nhị mới vừa tham gia xong khoa cử khảo thí. Chờ kết quả ra tới không chừng chính là cử nhân lão gia. Người bình thường ra liền phàn đều trèo không tới. Ta đây cũng là nhìn nhà các ngươi nhi tử là cái cần mẫn tiền đồ. Mới cho nhà ta tiểu lâm nói đi. Trần Thục Cúc tự hào gật đầu. Biểu tình còn tính vừa lòng. Này hôn sự là nàng tìm sao? Lâm Tam quý nghe đảo cũng không tồi. Nhưng hắn không quá sẽ xem người. Lưỡng lự, liền nhìn về phía hai cái nhi tử. Cha, ta cảm thấy giả bá cùng giả phu nhân nhưng thật ra rất có thành ý. Giả công tử người cũng cần mẫn thành thật. Tuy nói người trong nhà đinh đơn bạc, cũng không có gì thân thích. Nhưng ở trấn trên ly thôn không xa. Kết thân sau nhà chúng ta cũng có thể cho nhau giúp đỡ tiểu muội sinh hoạt. Lâm Kiến Văn dẫn đầu biểu đạt kiến nghị. Tỏ vẻ tán đồng, giả ra tiểu tử sờ sờ đầu, cười một bộ hàm hậu, lăng thanh đầu bộ dáng, tích cực biểu hiện chính mình tâm ý, Lâm bá phụ. Ngài yên tâm, nếu ta cưới tiểu liên, ta nhất định sẽ đối nàng tốt. Lâm Tam quý nghe lời này nhưng thật ra rất vui mừng. Bất quá vẫn là không có lập tức liền đáp ứng. Chủ yếu hắn cùng Lâm Trạch Tương đồng ý tưởng. Đây là Trần Thục Cúc cấp tìm tới hôn sự. Hắn trong lòng liền không yên ổn. 5 lần 7 lượt Lâm Kiến Văn ở hắn nơi này danh dự cũng có vấn đề. Cho nên Lâm Tam quý hỏi lại Lâm Trạch. Lão đại, tiểu liên là ngươi muội tử. Chuyện này ngươi cấp điểm ý kiến đâu? Giả ra chú thím nhi xác thật rất có thành ý. Điều kiện xứng tiểu muội cũng là đỉnh tốt. Bất quá nhà của chúng ta liền như vậy một cái nữ nhi. Có chút lời nói muốn hỏi nhiều hỏi. Còn thỉnh giả ra chú thím nhi không cần để ý. Lâm Trạch thái độ nhàn nhạt. Biểu tình thượng nhìn không ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Nhưng Trần Thục Cúc xem Lâm Trạch biểu hiện liền biết quan sự khẳng định không thể như nàng trong tưởng tượng như vậy thuận lợi. Lập tức hận đến ngứa răng. Hỏi. Từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề. Liền Lâm Trạch sự tình nhiều. Này nhãi danh là tưởng trả thù nàng hư nàng nữ nhi hôn đúng không? Tú tài lang thỉnh, hôn nhân đại sự, đây là hẳn là, giả ra người nhưng thật ra rất trầm ổn. Thái độ thập phần phối hợp, không thể bắt bẻ, quảng cáo, cách chương.